Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, trước mộ phần ám sát. Hai, ba người nhìn nhau, phảng phất lần nữa về tới lúc trước thập hoang giả doanh địa trong chướng bồng. Ngồi cùng một chỗ nghe Bách Đại Sư giảng bài một màn. Sau một lúc lâu, bọn hắn cùng nhau đi đến nghĩa trang công cộng. Tư Nam đạo nhân rơi ở phía sau mấy bước, không có tới gần, hắn nhìn xem tiền phương cái này ba cái người tuổi trẻ thân ảnh. Đáy lòng cũng có cảm khái, nghĩ đến sư đệ của mình, vẫn là phải lại đi khuyên nói một chút, chớ có ham muốn người khác huyết mạch, vì tự thân dẫn tới đại họa. Giờ phút này, canh giờ đã đến chưa? Mặc dù ở vào mùa đông, có thể hôm nay bầu trời sáng sủa. Mây mù mặc dù có, nhưng chỉ là mấy đóa phiêu tại tầng trời thấp, phong cũng không có cái kia băng hàn, hơi ấm dương quang rơi vào Hứa Thanh ba người trên thân. Nương theo lấy bọn hắn đến nghĩa trang công cộng, nơi này đã bị giới nghiêm, bốn phía có bát đại gia tộc hộ vệ vờn quanh, bọn hắn đem tại Hứa Thanh đến thăm chi gian, nghe lệnh Trần Phi Nguyên, phụ trách ân phòng. Mà Bách Đại Sư phần mộ trước, vĩnh viễn không thiếu hụt hương hỏa cùng tươi hoa, vô luận là Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc, vẫn là đời này của hắn tạo phúc chi nhân, đều sẽ thường xuyên đến tế bái. Nhìn qua mộ bia, Hứa Thanh não hải hiển hiện Bách Đại Sư giọng nói và dáng điệu. Cầm lấy Đình Ngọc đưa tới hương chi, lắc lư ở giữa nhóm lửa, đặt ở trước mộ phần sau quỳ xuống. Cung kính dập đầu, phụ mẫu cho thân hồn, thụ nghiệp tạo nhân sinh, cho nên sư cùng phụ mẫu cùng lớn hơn thiên. Thất gia là này dạng, Bách Đại Sư cũng là này dạng. Đạo lý này, Hứa Thanh khi còn bé tự hiểu, hắn minh bạch tại cái này trong loạn thế. Khẩn truyền thụ tri thức người, hắn ân vĩnh hằng, nhưng lại tại Hứa Thanh dập đầu trong nháy mắt, trên bầu trời. Kia mấy đóa phiêu phù ở tầng trời thấp vân, đột nhiên nhất hoảng, không có bất luận cái gì sát cơ trước tiên bộc phát. Không có bất luận cái gì hàn ý trước đó hiển lộ. Cái này một đoàn mây mù bỗng nhiên biến hóa, tạo thành một cái cự đại mây mù bàn tay, hướng về mặt đất phần mộ trước Hứa Thanh. Cấp tốc nhấn tới, tốc độ nhanh chóng, xuất hiện chi đột nhiên. Tựa như trước tiên ở chỗ này mai phục hồi lâu, để cho người ta rất khó đề phòng. Càng có quy hư chi lực tại cái này mây mù trong lòng bàn tay bộc phát. Mang theo diệt tuyệt chi ý, mắt thấy là phải rơi xuống. Có thể hắn bốn phía, đột nhiên xuất hiện chín thân ảnh. Trước đó rời đi bát đại gia tộc tộc trưởng, bỗng dưng mà ra, tản mát ra linh tàng tu vi ba động. Bọn hắn bên trong còn có một cái lão giả tóc trắng. Toàn thân tán ra quy hư khí tức thẳng đến mây mù bàn tay. Lão giả này là tử thổ bát đại gia tộc công nhận lão tổ. Cũng là duy nhất quy hư. Oanh minh bên trong, song phương đụng chạm, kia mây mù ngón tay cuốn ngược thời khắc. Tử thổ lão tổ trong mắt lộ ra tinh mang, xông lên đuổi theo ra. Về phần bát đại gia tộc tộc trưởng thì là phi tốc rơi xuống, giữa không trung vì Hứa Thanh hóa giải mây mù bàn tay tán ra dư ba. Hết thảy, trong nháy mắt hóa giải, Hứa Thanh từ đầu đến cuối thần sắc như thường, vẫn như cũ dập đầu. Đình Ngọc thì là bị một màn này chấn đến, hô hấp cấp súc, hắn bên cạnh Trần Phi Nguyên, sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Cái này vốn là hắn vì an phòng, trước đó đối tử thổ cao tầng xin sự tình, nhưng vào lúc này, tại Hứa Thanh dập đầu cái chán đụng chạm đại địa một khắc. Bốn phía mặt đất đột nhiên bốc lên sương mù, từng đảo yên miểu tộc thân ảnh, từ trong chốc lát chui ra, thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Phóng nhãn nhìn lại, số lượng nhiều, trọn vẹn mấy trăm. Lại mỗi một cái tu vi đều không tầm thường, càng là sở trường thứ sát, tốc cực nhanh, nhưng chúng nó chưa kịp tới gần Hứa Thanh. Bầu trời vặn vẹo, một tôn đại ấn bỗng nhiên huyễn hóa, tán ra kinh khủng ba động, kia là tử thổ bát đại gia tộc pháp bảo dung hợp lại cùng nhau, hình thành uy lực càng lớn chi bảo, mặc dù không bằng cấm kỵ, nhưng ở pháp bảo tầng thứ bên trong, thuộc về đỉnh phong, tại Trần Phi Nguyên bóp nát một cái ngọc giản về sau. Nó chớp mắt xuất hiện, hướng về đại địa chấn động mạnh một cái, Hứa Thanh lông tóc không tổn hao gì, nhưng bốn phía xuất hiện Yên Miểu tộc, từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, đều băng bại, không có kết thúc, gần như tại cái này pháp bảo đại ấn xuất hiện sát na. Đợt thứ ba ám sát, bộc phát ra, lần này người đến không phải là theo thiên hay theo địa, mà là theo trong gió. Theo bát phương thổi tới trong gió trực tiếp tự huyễn hóa ra hơn ngàn đạo thân ảnh. Nhìn đều là Yên Miểu tộc, nhưng khí tức lại cùng Yên Miểu tộc khác biệt. Hiển nhiên Yên Miểu thân phận chỉ là che lấp, bọn hắn chân chính tộc đàn, bị che giấu. Giờ phút này xuất hiện trong nháy mắt, thương khung đại dực quanh minh, trong đó hơn ngàn chấp kiếm giả, cùng nhau hàng lâm, chém giết còn quấn nghĩa trang công cộng, trong nháy mắt triển khai. Cùng một thời gian, trên bầu trời có một tia chớp màu đen, đột nhiên xẹt qua thương khung, thành một cái khe ba đạo thân ảnh, theo cái này trong khe hở xông lên mà ra, ba vị này, đều là quy hư. Hai cái nhị giai, còn có một cái rõ ràng là tam giai, bọn hắn đều che lấp tự thân tộc đàn đặc thù, dùng phương pháp đặc thù hóa thành Yên Miểu tộc dáng vẻ. Tại xuất hiện một cái chớp mắt, mây mù nổ tung, thanh linh giác truyền âm quanh quẩn, bỗng nhiên xông ra, thẳng đến ba vị này mà đi, bầu trời oanh minh, đại chiến bộc phát thời khắc. Còn có đệ tứ đạo thân ảnh theo tia chớp màu đen khe hở bên trong im ắng không tức chui ra. Hóa thành một đạo quang, thẳng đến Hứa Thanh, tốc độ nhanh chóng, sát na tới gần lúc, Tư Nam đạo nhân trong mắt hàn mang lóe lên, một bước đi ra, tay áo một vung, lập tức cuốn lại người. Tại thương khung khai chiến, giờ phút này bầu trời, đại địa đều đang chém giết lẫn nhau thời điểm, một cái tám tộc tộc nhân bỗng nhiên thân thể run lên, lỗ mũi bên trong tán ra thổ tức bên trong, lại huyễn hóa ra hai cái xương mù tiểu nhân, phóng tới Hứa Thanh, hắn cự ly Hứa Thanh không xa, giờ phút này bất thình lình một màn, tạo thành nguy cơ to lớn, mắt thấy tới gần, một cái tay theo Hứa Thanh bên người trong hư vô duỗi ra. Một phát bắt được kia hai cái tiểu nhân, mạnh mẽ một bóp, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, kia hai cái tiểu nhân sụp đổ, hóa thành vô số tàn xương mù lùi lại lúc, trong hư vô sâu chỗ cái tay kia, hướng về phía trước xông lên, đi ra một người, Hứa Thanh nhận biết, chính là Ti Luật cung nguyên bản phó cung chủ, bây giờ chính trước, hắn hướng về phía Hứa Thanh điểm gật đầu. Cất bước truy hướng những cái kia tàn sương mù. Cùng một thời gian, trên bầu trời, tại kia cự đại tia chớp màu đen bên ngoài, một cái so hắn càng thêm lớn hơn phù văn theo truyền tống ba động quanh quẩn, hiển lộ ra, trong đó đi ra 7-8 người. Đương thủ người rõ ràng là Lý Vân Sơn. Hắn bên cạnh còn có Phụng Hành cung cung chủ, cùng Tam cung chấp sự. Bọn hắn tại sau khi xuất hiện, trực tiếp tự xông vào đến màu đen khe hở bên trong. Sau một khắc, trong đó tiếng oanh minh thao thiên quanh quẩn, Đình Ngọc trong mắt lộ ra mờ mịt, vừa muốn mở miệng, có thể bị Trần Phi Nguyên giữ chặt, nhanh chóng lùi lại, Hứa Thanh giờ phút này dập đầu kết thúc. Hắn ngẩng đầu xem hướng bầu trời lúc, trên bầu trời, kim quang thiểm diệu, phảng phất hóa thành kim sắc thiên hải, quận đô cấm kỵ pháp bảo ở chỗ này tạo thành, lan tràn màn trời, tại kia khuếch tán bát phương kim sắc đại võng bên trong. Có một tấm bàng bạc gương mặt như ẩn như hiện, chính là Diêu Hầu, vô số tiểu thế giới, tại hắn bốn phía tạo thành, như là tinh thần lấp lóe bên trong. Tại cấm kỵ pháp bảo gia trì dưới, tại quận đô khí vận bao phủ bên trong, những cái kia tiểu thế giới bị cưỡng ép hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái đại thế giới, hướng về tia chớp màu đen vết nứt, trực tiếp trấn áp đi qua. Quy hư tứ giai, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Đúng lúc này, đột nhiên hắn trước mặt điểm này đốt hương chi tán ra khói xanh, hóa là một ngón tay, hướng về Hứa Thanh bỗng nhiên nhấn tới. Tuyệt sát chi ý, truyền khắp tứ phương, tỏa định Hứa Thanh thân hồn. Một khi rơi xuống, có thể để Hứa Thanh thân hồn băng bại. Nhưng ngay tại ngón tay này xuất hiện trong nháy mắt, hắn bên cạnh hư vô vặn vẹo, cố gắng lần nữa đi ra một người, ngăn ở Hứa Thanh trước mặt khẽ quát một tiếng. Tán, thanh âm mang theo đáng sợ ba động, nhưng lại tránh đi đối phần mộ tổn hại, trực tiếp rơi vào kia sương mù ngón tay bên trong. Sương mù nổ tung, tới đến chi nhân thân ảnh, giờ phút này cũng rõ ràng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Kia là Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão, hắn là Bách Đại Sư Sư Tôn. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, lại nhìn về phía Đình Ngọc cùng Trần Phi Nguyên, nhẹ gật đầu, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh, ngươi tiếp tục tế bái. Hứa Thanh trầm mặc, ôm quyền sau nhìn xem Bách Đại Sư mộ bia, cúi đầu dập đầu, rất chân thành, rất chân thành. Lão sư, quấy rầy ngày ngủ say. Hứa Thanh đáy lòng nhẹ giọng thì thào. Hắn minh bạch Diêu Hầu ý nghĩ, việc này hắn có thể lý giải, nhưng hắn trước đó không cảm kích. Hứa Thanh minh bạch, chỉ sở dĩ không nói với mình, là Diêu Hầu đoán được chính mình sẽ không đồng ý đem địa điểm đặt ở Bách Đại Sư trước mộ phần. Lại hoặc là chiến trường không phải bọn hắn cái này nhất phương chỗ quyết định. Hứa Thanh cúi đầu, trùng điệp dập đầu, một lần, hai lần, ba lần, lần này Diêu Hầu chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, lại có tử thổ phối hợp. Sở dĩ rất nhanh bốn phía bên trên ngàn người á, MFS, muốn trừ vê ong, muốn BIBS, mà thương khung chi chiến cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại phát giác Hứa Thanh bên người có như thế bố trí về sau, người tới đã dâng lên thối ý, đồng thời kia tia chớp màu đen khe hở bên trong cũng theo Diêu Hầu đại thế giới tiến vào, tràn ra huyết vũ. Dần dần, trận này ám sát tại đột nhiên sau khi xuất hiện lại nhanh chóng kết thúc. Mặc dù còn có giao chiến, nhưng cũng tại truy kích bên trong cách xa tử thổ, thiên địa chậm rãi an tĩnh lại. Cái này một chàng đến từ ẩn tàng tại Phong Hải quận phản động thế lực ám sát thất bại, có lẽ những này cũng không phải là toàn bộ, cũng có lẽ bọn hắn trên thực tế có thể bố trí càng tốt hơn. Nhưng thời gian vội vàng cùng đối tại chiến trường lựa chọn thất bại, lại hoặc là một chút không thể nào đoán trước nguyên nhân, chú định kết cục. Bởi vì hôm nay đây hết thảy cho Hứa Thanh cảm giác càng giống là một chàng nở hoa. Khả năng việc này không phải Diêu Hầu đang câu cá, mà là nhận được một chút tin tức. Sở dĩ tại thu lưới, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Một bên Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão thấy được Hứa Thanh thần sắc, chậm rãi mở miệng, không nên ở trong lòng đối Diêu Hầu có khúc mắc. Hắn kỳ thật trả giá càng nhiều, mượn nhờ quận đô cấm kỵ cùng không nhiều khí vận, cưỡng ép hội tụ đại thế giới. Hắn tiêu hao chính là thọ nguyên. Làm đại quận trưởng, hắn tại các tộc nhân mạch, là hắn tương lai quản lý Phong Hải quận cơ sở, cũng đem là cùng lão quận trưởng hoàn toàn khác biệt xử sự phong cách. Có tộc muốn giao đầu danh, chàng khả năng cho một chút tình báo, mà Diêu Hầu vì gia cố Phong Hải ổn định, vì trấn nhiếp bát phương, càng vì hơn đề phòng quận bên ngoài một số người, cho nên không thể rụt rè. Vì vậy lựa chọn lập uy, dù sao Phong Hải quận không có chân chính tứ giai đại năng. Sở dĩ tựu có hôm nay sự tình, Nói đến đây, chấp kiếm đình đại trưởng lão mắt có thâm ý nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Mặt khác, cũng đưa ngươi một cái nhược điểm, tại địch nhân nhận biết bên trong xóa đi, dù sao có thể tại lão sư trước mộ phần bố cục. Đủ để chứng minh thế tục chi tình, vô pháp dung chuyển tâm của ngươi, này dạng về sau cũng liền không ai lấy thêm này bố cục nhằm vào ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là ta phán đoán cá nhân, Hứa Thanh không nói gì. Đối với Phong Hải quận hiện trạng, hắn rất hiểu, cũng cảm nhận được Diêu Hầu dùng ý. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía chiến trường lúc. Trần Phi Nguyên từ đằng xa bước nhanh đi tới, trầm giọng mở miệng, tử thổ nhất phương, đã bắt không ít người sống, loại trừ cần thiết một chút muốn khảo vấn bên ngoài. Cái khác như thế nào xử lý? Hứa Thanh thu hồi tâm thần, bình tĩnh mở miệng, giết, hết chương.